Chàng rể quyền thế, chương 2214, góc truyện audio.com, tuy mặt bị đánh sưng lên, nhưng lúc này, Long Kiến Công vẫn muốn lấy lại mặt mũi, anh ta vô cùng tự tin, dựa vào tên tuổi của nhà họ Long và nhà họ Phương, vẫn có thể áp chế được Đường Thiên Đồ, anh ta cũng tin tưởng, tổng giáo đầu đã xuất, ngũ ba năm, không có khả năng làm chỗ dựa. Vững chắc cho Đường Thiên Đồ, che chở cho một tên ở dề, đầu óc anh có bệnh có phải không? Đường Thiên Đồ cười mỉa một tiếng, anh thân là người của quân đội, chẳng lẽ không biết rõ đại trưởng lão của quân đội năm lần bảy lượt mời tổng giáo đầu nhà tôi đảm nhiệm tổng giáo đầu của quân khu 9, chuyện này có ý nghĩa gì? Anh không hiểu sao, chỉ cần tổng giáo đầu nhà tôi gật đầu, sau này anh ấy sẽ là đại trưởng lão của quân đội. Hơn nữa đừng nói là anh, cho dù gia chủ nhà họ Long và nhà họ Phương các anh đứng ở đây, tôi cũng sẽ nói cho bọn họ một câu như vậy. Đắc tội Bùi Nguyên Minh, chính là đắc tội cả Đường Đao Doanh. Nếu không tin, anh có thể thử xem. Còn nữa, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của anh, thân là người của quân đội, dẫn theo cấp dưới diễu võ dương oai, cho dù làm lính, nhưng lại mắt đi mày lại với người của đảo quốc, bất cứ một chuyện nào đều là trọng tội, có thể đưa anh lên tòa án quân đội. Nếu ông nội và ba anh biết rõ chuyện này, anh có tin bọn họ sẽ tự tay đánh gãy chân anh hay không? Lúc này trên mặt Đường Thiên Đồ đều là ý lạnh, không nói tới thân phận thực sự của Bùi Nguyên Minh, đơn thuần là Long Kiến Công dẫn theo binh sĩ, vẽ đường cho hươu chạy như vậy. Anh ta nhìn mà, chướng mắt, ý nghĩa tồn tại của quân đội, chính là bảo vệ quốc gia, mà không phải trở thành tay đấm, chỗ, dựa vững chắc của nhà quyền quý. Nếu như ngay cả điểm này cũng không rõ, ràng, Long Kiến Công vẫn nên cút đi thì hơn. Đắc tội Bùi Nguyên Minh, chính là đắc tội anh, đắc tội Đường Đao Doanh. Long Kiến Công nghiến răng nghiến lợi, thì ra tên ở rể này từng tòng quân, còn từng lăn lộn dưới trướng Đường Đao Doanh các anh. Đường Đao Doanh các anh không phải vẫn luôn tự xưng trong doanh luôn xuất gia binh vương sao? Khi nào thì một tên ở rể cũng có thể lọt vào mắt xanh của Đường Đao Doanh các anh rồi? Đường Thiên Đồ, anh muốn bảo vệ tên ở dề này, tôi không có ý kiến, nhưng anh có thể đừng tìm lý do sức sẹo như vậy, đây là làm mất mặt Đường Đao Doanh các anh. Bốp, Đường Thiên Đồ lại tát mạnh một cái, liên quan cái rắm với anh, đại ca của tôi đồng ý cho tôi che chở, là vinh hạnh của tôi. Lúc này sắc mặt Yukiko Ishikawa liên tục thay đổi. Cuối cùng cô ta tiến lên một bước, cười mỉa, mở miệng, Đường Thiên Đồ, Bùi Nguyên Minh giết chị, em nhà Miyamoto của đảo quốc tôi. Đại sứ quán của đảo quốc tôi đã trình thư, yêu cầu xử lý chuyện này, thống lĩnh Long muốn dẫn người đi, là vì, điều tra rõ ràng, cho đảo quốc chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng. Anh dẫn người đi như vậy, anh gánh chịu nổi hậu quả hay không? Nhớ đâu hai nước trở mặt, bởi vậy mà dùng binh, anh chịu trách nhiệm được không? Bốp, Đường Thiên Đồ đi lên trước, trực tiếp tát mạnh hai cái, tát Yukiko Ishikawa miệng mũi phun máu, cút sang một bên. Chỉ là đảo quốc năm đó ở chiến trường Âu Á bị chúng tôi đánh tè ra quần, sao thế? Hai năm qua đại hạ chúng tôi cho các người chút mặt mũi, cho các người có thể tới đại hạ làm ăn buôn bán được ít, các người cảm thấy mình khá lắm sao? Quên năm đó tổng giáo đầu giẫm các người thành phân chó trên đất rồi hả? Cô đi về hỏi thiên hoàng đảo quốc các cô, xem gã ta còn dám nói những lời này trước mặt Đường Đao Doanh chúng tôi hay không? Khai chiến à? Đường Đao Doanh chúng tôi ra tay, có thể trực tiếp san bằng các người có tin không? Còn chị em nhà Miyamoto vì sao lại chết, không phải trong lòng các người biết rất rõ sao? Cách chương.